Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1434. Bất hủ thân thể, chương 1502. Bất hủ thân thể một đường hướng về phía trước. Rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo ba người đi tới cuối lối đi. Là một cái thể lỏng truyền tống môn. Truyền tống môn đằng sau là một tòa núi lớn tràng cảnh. Mà Đoạn Thu cảm giác được khí tức chính là từ nơi này phát ra. Chính là chỗ này, Đoạn Thu xác định nói. Hư U Nhã nghe xong lập tức hỏi. Chúng ta muốn đi vào sao? Đương nhiên, bốn người trực tiếp liền tiến vào truyền tống môn. Sau đó xuất hiện ở truyền tống môn phía sau tràng cảnh bên trong. Đoạn Thu nhìn phía sau. Truyền tống môn ý nguyên tồn tại. Có thể chế tạo loại này không gian thông đạo. Hơn nữa còn tại trong cung điện cũng chỉ có bất hủ chí tôn. Cường đại tinh thần lực cấp tốc phát ra. Rất nhanh Đoạn Thu liền cảm giác được khí tức truyền đến địa phương. Đi theo ta, nơi này không có cái gì hạn chế. Cho nên bốn người bay thẳng hướng về phía đại sơn. Đoạn Thu rất nhanh liền khóa chặt vị trí. Về sau mang theo ba người đi tới trên núi một cái huyệt động bên trong. Vừa tiến vào sơn động. Bốn người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Xena số không thậm chí đều nghĩ cấp tốc rời đi nơi này. Đoạn Thu sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Hắn đối ba người nói. Không cần sợ, đây là một loại tinh thần trấn nhiếp. Bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Khối kia đi vào đi. Loại cảm giác này thật không tốt, nữ bộc trưởng nghe xong nói. Dọc theo thông đạo một mực tiến lên. Ở giữa thậm chí còn có phần chỗ rẽ, bất quá Đoạn Thu có thể cảm giác được đặc thù khí tức. Cho nên cũng không có đi sai đường. Rất nhanh hắn liền mang theo ba người tới một mảnh to lớn trong rừng rậm. Không sai, chính là rừng rậm mà Ni từ hang động sau khi ra ngoài liền đi tới trước mắt trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này ngay tại Đại Sơn nội bộ, không biết có bao nhiêu cái không gian điệp ra tại nơi này. Bất hủ chí tôn chế tạo đây hết thảy, dựa theo cấp chí tôn tư duy căn bản lý giải không được. Đi tới không bao lâu, bốn người liền đi tới một mảnh to lớn bên cạnh hồ bên cạnh. Nơi này đã có người tại, một người mặc màu xám áo khoác nam tử chính đưa lưng về phía Đoạn Thu bọn người. Thuận hắn quan sát địa phương nhìn lại, là một đóa thất thải sắc liên hoa. Mà Đoạn Thu cảm giác được khí tức chính là đóa này liên hoa khí tức. Người đã đến, ta chờ người đã lâu, màu xám áo khoác nam tử thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong trong lòng giật mình, người này cũng không phải là trước đó tiến đến cường giả chí tôn. Ngươi là ai? Đoạn Thu hỏi, nam tử cũng không trả lời, mà là nhìn xem trước mặt hồ trung tâm một đóa bảy sắc liên hoa nói. Đóa này hỗn độn hoa sen bảy màu chính là để lại cho ngươi. Tại ta nói xong về sau ngươi liền muốn lập tức hấp thu liên hoa năng lượng. Đừng cho những người khác sử dụng, bởi vì ngoại trừ ngươi không ai có thể tiếp nhận cỗ này năng lượng cường đại, không đúng. Hắn chỉ là một đạo tinh thần lực, Đoạn Thu lúc này cũng phản ứng đi qua. Trước mặt đưa lưng về phía mình nam tử chỉ là một đạo tinh thần lực. Đoạn Thu tới thời điểm kích hoạt lên đạo này tinh thần lực. Lúc này mới có trước mặt một màn, là đã từng chế tạo nơi này bất hủ chí tôn sao. Chắc chắn tốt chính mình vận mệnh, nam tử sau khi nói xong liền tiêu tán. Tình huống như thế nào? Xena số không nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu thấy thế không nói gì, mà là đứng dậy hướng phía hỗn độn hoa sen bảy màu vị trí lướt tới. Đối phương tại thật lâu trước đó liền gặp mình sẽ đến nơi đây. Cho nên sớm ở chỗ này thiết trí tốt hết thảy. Đoạn Thu nghĩ đến tình huống của mình. Trên linh hồn có luân hồi ấn ký, mà lại không thuộc về cái vũ trụ này. Hỗn độn hoa sen bảy màu Đoạn Thu nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Bất quá có thể khẳng định là cấp chí tôn kỳ ngộ. Đoạn Thu trực tiếp sử dụng năng lượng bao khỏa. Sau đó hấp thu hỗn độn hoa sen bảy màu năng lượng. Hỗn độn hoa sen bảy màu trong nháy mắt liền biến mất. Năng lượng toàn bộ tiến vào Đoạn Thu thể nội. Năng lượng khổng lồ ôm vào. Đoạn Tu lập tức khống không ở. Năng lượng cường đại từ trên thân phát ra. Cỗ năng lượng này dị thường kinh khủng. Giống như muốn đem Đoạn Tu no bạo đồng dạng. Chủ nhân, nữ bộc trưởng lập tức hô. Đoạn Tu còn có ý thức. Hắn khàn giọng nói. Các ngươi tránh xa một chút. Ta không sao, trên da xuất hiện hào quang bảy màu. Những ánh sáng này phá hủy Đoạn Tu thân thể, nhưng cũng không hề rời đi, bởi vì Đoạn Tu thân thể mặc dù tại hư hao, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chữa trị, hấp thu năng lượng đồng thời. Đoạn Tu trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức, liên quan tới đại vũ trụ, đóa này hỗn độn hoa sen bảy màu, thậm chí còn có hết thảy phi thường cổ lão tin tức. Có một trận chiến tranh, không biết tồn tại bao lâu. Nhưng một mực tồn tại, Đoạn Tu chỗ vũ trụ chính là bị trận chiến tranh này cho lan đến gần. Quy tắc trò chơi, chế tạo luân hồi đều là tại làm thí nghiệm mini trong trận chiến đấu này. Vũ trụ bị hủy diệt là phi thường sự tình đơn giản. Mà hỗn độn hoa sen bảy màu chính là tự vệ mấu chốt. Có một tổ chức bí ẩn, tại rất cổ lão thời điểm liền thiết chí một chút hy vọng hạt giống. Mà Đoạn Tu chính là một cái trong đó. Tin tức rất nhanh liền tiến vào Đoạn Tu chỗ sâu trong óc. Mà hỗn độn hoa sen bảy màu năng lượng cũng đình chỉ bạo tàu. Giờ khắc này, khí tức cường đại từ trên người Đoạn Tu phóng thích ra ngoài. Bên cạnh tam nữ lập tức tiến lên. Các nàng nhưng không biết Đoạn Tu xảy ra chuyện gì. Ta không sao, ta được đến lực lượng cường đại hơn, mà lại cũng biết rất nhiều chuyện. Ta hiện tại hẳn là có chí tôn cấp 8 chiến lực. Phải thật tốt làm quen một chút lực lượng bây giờ, Đoạn Tu thản nhiên nói. Hỗn độn hoa sen bảy màu có thể để cho người sử dụng tiến hóa. Có thể lượng biến dị, thể chất biến dị chờ chút. Bất quá những này đều không phải là trọng yếu nhất. Hỗn độn hoa sen bảy màu nơi quan trọng nhất chính là để người sử dụng thân thể biến thành bất hủ. Tồn tại, có thể nói. Đoạn Tu đang hấp thu hỗn độn hoa sen bảy màu năng lượng về sau. Thân thể của hắn liền đã tiếp cận bất hủ. Không có việc gì liền tốt. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nữ bộc trưởng lo lắng nói. Ta vừa mới hấp thu là hỗn độn hoa sen bảy màu. Vật này chỉ có ta có thể hấp thu. Bởi vì huyết tộc thể chất cùng cường đại năng lực khôi phục. Dạng này có thể khiến cho ta một bên hấp thu một bên tiến hóa. Nhanh chóng đem hỗn độn hoa sen bảy màu năng lượng hấp thu sạch sẽ, Đoạn Tu giải thích nói. Đương nhiên hắn nói như vậy ra đơn giản. Trên thực tế vừa mới Đoạn Tu kinh lịch phi thường chuyện đau khổ. Ngoại trừ linh hồn, toàn bộ thân thể đều tại hủy diệt. Sau đó tân sinh bộ phận thân thể đang bị hủy diệt. Sau đó tiến hóa, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới biến thành Đoạn Tu trước mắt trạng thái, ngụy bất hủ cấp thân thể. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Hư U Nhã hỏi, Đoạn Tu nghe xong mỉm cười nói. Nơi này còn có rất thật tốt đồ vật, có nhiều thứ là ta cần. Chúng ta đi săn giết cái khác cấp chí tôn, mạnh lên sau Đoạn Tu vừa vặn nghĩ thử một lần mình. Thực lực trước mắt, mặc dù trước đó tiểu ám để Đoạn Tu đạt tới qua cấp bậc này. Nhưng chỉ là tạm thời, mà bây giờ Đoạn Tu là hoàn toàn có được chí tôn cao giai chiến lực. Rời đi nơi này, đám người dọc theo đường cũ trở về. Bất hủ cung điện mỗi một cái thông đạo đều là thông hướng một chỗ cự đại không gian. Mà những này cự đại không gian trong cơ bản bên trên đều có đồ tốt. Hết chương.